Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, yêu thú của thần linh. Lâm Phong không ngừng hướng tới phía trước tinh không bước chậm mà đi. Mênh mông vô tận tinh không thế giới, từng đợt quang hoa vẩy lên người. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thấy chư thiên ngôi sao, thì thào nói nhỏ, đây là thế giới của thần linh sao? Thần mộ, bị dự vì thần linh mộ địa, chẳng lẽ, thật là mộ địa sao? Vì sao đương tinh không chi vực tích lũy công huân tới trình độ nhất định? Tựu sẽ xuất hiện phiến này tinh vực, có lẽ, đây là một loại gây ra lực lượng nhé. Qua một chút thời khắc, Lâm Phong thấy được phía trước quen thuộc thân ảnh, rõ ràng chính là cự thần Nham cùng với Tiêu Âm. Cự thần Nham. Lâm Phong hô một tiếng, nhất thời cự thần Nham xoay người nhìn về phía Lâm Phong. Lập tức cười nói, Mộc Phong, người cũng đột phá thứ hai trọng khảo nghiệm. Ân, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức nhìn về phía cự thần Nham cùng Tiêu Âm phía trước. Nơi đây, có 9 cái thân ảnh phân bố tại kia, đều là yêu thú. Đây là, Lâm Phong hỏi, hay là... Đây là đệ tam trọng khảo nghiệm. Đệ tam trọng khảo nghiệm. Này thần linh thật sự là biến thái. Khảo nghiệm khó khăn đã vậy còn quá đại. Từ nửa bước thánh nhân đến tiểu thành thánh vương chi cảnh vốn sẽ rất khó. Hôm nay nhưng thật ra hào. Này vòng thứ 3 khảo nghiệm càng khó. Không ngờ có 9 cái tinh không chiến thú. Chính là thần linh ngày xưa chinh chiến thế giới là lúc phục tùng yêu thú. Hơn nữa toàn bộ đều là tiểu thành yêu thánh, thực lực đáng sợ, chúng ta vừa đột phá, như thế nào chiến, còn muốn chiến 9 cái, này vài năm, đều bị ngược thảm, cự thần Nham đối với Lâm Phong oán giận nói, nan, này trọng khảo nghiệm, càng khó, buồn bực, Lâm Phong nghe được cự thần Nham trong lời nói thần sắc vi ngưng hạ, 9 cái tinh không yêu thánh. Hơn nữa đều là tiểu thành yêu tộc đại thánh nhân vật. Khó trách cự thần Nham oán giận. Loại này khó khăn, đích xác thật là đáng sợ. Phải biết rằng, này 9 cái yêu thánh, đều là tại lúc trước đi theo thần linh, bị thần linh sở nuôi dưỡng. Là chính ngươi vô năng, ngươi có biết thông qua tất cả khảo nghiệm, có thể được đến cái gì sao chứ? Ếch ngồi đáy giếng. Ngươi cũng có tư cách đến trải qua khảo nghiệm. Giờ phút này, chỉ nghe một đạo thô tục thanh âm truyền ra, là một tôn lang yêu. Chẳng qua này tôn lang yêu mi tâm sinh ra dựng thẳng mắt. Yêu dị vô cùng, hắc quang chói sáng, hắn kia ánh mắt, tràn ngập âm trầm rét lạnh, giống như khinh thường cự thần Nham. Đây chính là chủ nhân lưu lại khảo nghiệm, nếu như có thể toàn bộ thông qua. Kia đem, đáng tiếc, hắn chính là chủ nhân từng tọa kỵ, không có tư cách tham gia khảo nghiệm, nếu không chính hắn đều phải tham gia. Nhưng là, dù vậy, bảo vệ ở trong này, hắn cũng muốn mời những người này thất bại trong gang tấc. Làm vô dụng công, đừng nghĩ đột phá bọn họ. Những năm gần đây là kia hai người chạy nhanh, mà bọn họ hoạt động phạm vi hữu hạn, nếu không... Đã sớm giết chết hai thằng kia. Ngươi xúc sinh này, dám như vậy nói với ta lời. Ta nhưng là thần linh hậu duệ, cự thần tộc người, cự thần Nham cả giận nói. Những năm gần đây, mấy yêu thú này thường thường châm chọc hắn, mời hắn rất không thoải mái. Hậu duệ, vị nào thần linh không có lưu lại chứa nhiều hậu duệ. Coi như ngươi thật là thần linh hậu duệ. Cũng bất quá là trong đó không chớp mắt nhất mạch mà thôi. Ngay chủ nhân đều không có nhìn thấy cúa. Mà ta, làm bạn chủ nhân chinh chiến vô tận 5 tháng. Kia lang yêu cao ngạo ngẩng đầu. Tựa hồ là tại đối cự thần Nham khoe ra. Hắn có thể cùng với thần linh chinh chiến. Quả thực là chê cười. Tiếp nhận khảo nghiệm người nhưng không dứt là chúng ta. Trước kia... Chúng ta là nửa bước thánh nhân, sau khi đột phá khảo nghiệm, là các ngươi mấy cái này tiểu thành yêu thánh, nếu ta không có đoán sai trong lời nói, đối với này tiểu thành thánh vương cường giả, bọn họ nếu như thông qua thứ hai trọng khảo nghiệm, tiếp theo đối mặt chắc là đại thành yêu thánh, thần linh, cao cao tại thượng tồn tại, bọn họ từng tỏa kỵ tất nhiên rất nhiều hơn vô cùng cường đại. Ngươi, chẳng qua là trong đó nhược tiểu chính là tồn tại mà thôi. Cự thần nhăm quát lạnh nói, làm can, kia lang yêu phát ra một đạo trầm thấp tê tiếng hô. Vào đi, ta muốn xé xác ngươi. Thẹn quá thành giận, cự thần nham cười lạnh, lập tức đối với Lâm Phong đạo, Mộc Phong, bọn họ hoạt động phạm vi, chỉ có phía trước, bởi vậy chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, nếu như không địch lại, liền lập tức lui về đến, như vậy, bọn họ liền không làm gì được chúng ta, bọn họ không thể ra phía trước cái kia hà giới, chặn đánh bại này 9 cái yêu thánh, mới xem như thông qua khảo nghiệm. Lâm Phong nhìn chằm chằm phía trước, này khó khăn, quá lớn, không dùng, chúng ta đang ở này tinh không thiên hà, là chúng ta hoạt động phạm vi, chỉ cần ngươi có thể vượt qua tới, quá khứ, coi như thông qua khảo nghiệm, chẳng qua ta nhắc nhở ngươi, chúng ta sẽ thật sự giết chết ngươi, ngươi suy nghĩ cho kỹ, chỉ thấy lại có một tôn yêu thú lạnh như băng nói. Này tôn yêu thú khoác áo bào trắng, chính là hình người, sinh lần đầu song sừng, có vẻ phá lệ yêu dị. Hơn nữa, phiến không gian kia, cấm hư không na di, nghìn vạn không cần đi nếm thử. Tiêu Âm cũng mở miệng, nhắc nhở Lâm Phong một tiếng. Đối, không thể na di, tuy rằng chỉ cần thông qua hôm nay hà coi như là thông qua khảo nghiệm. Nhưng dù vậy, cũng là cực kỳ nan, ta thử qua vô số lần, vài lần thiếu chút nữa bị giết chết điệu đến. Này vài tôn tiểu thành yêu thánh tuy rằng càn rỡ, nhưng thực lực thật sự rất mạnh. Cự thần nham đối với Lâm Phong truyền âm đạo, nhắc nhở Lâm Phong, rồi lại không nghĩ bị đối phương nghe được yếu thế đối phương. Cho nên hắn lấy truyền âm địa phương thức nói cho Lâm Phong. Ta đi thử xem. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức cước bộ chậm rãi hướng phía trước đi ra. Từng đi theo thần linh chinh phạt thế giới yêu thánh cường giả. Không biết bọn họ thực lực có bao nhiêu lợi hại. Lang yêu là người đầu tiên công kích. Hận nhất, hắn nắm trong tay căn nguyên lực lượng là Phong. Tốc cực nhanh, nghìn vạn không cần bị hắn vây khốn. Cự thần nham tiếp tục nói. Ân. Lâm Phong gật gật đầu, cất bước mà ra, đi hướng phía trước tinh không thiên hà. Trên người, từng đợt khí tức tràn ngập mà ra. Hắn cũng giống nhau lĩnh ngộ phong hệ căn nguyên lực lượng. Dung nhập bên trong thiên đạo, giờ phút này, hắn chạm ở trên hư không. Tự cảm giác chính mình là phong, là thiên đạo một bộ phận, tùy có thể thuận gió mà đi. Lang yêu phát ra một đạo trầm thấp chi âm, nhìn chằm chằm Lâm Phong, 9 cái yêu thú, cũng trầm mặc, chính là ánh mắt sâu thúy, làm cho người ta cảm thấy áp lực, sợ hãi, ta nhắc nhở ngươi, không nên dùng thánh vương binh, nếu không, ngươi sẽ rất thảm, kia áo bào trắng thân ảnh lại lần nữa mở miệng, Lâm Phong sửng sốt hạ, lập tức gật gật đầu, thánh vương binh. Mấy cái này nhưng là thần linh tọa kỵ, bọn họ sẽ không có sao. Lâm Phong rất cẩn thận, cự thần nham thực lực đã rất mạnh, hơn nữa cũng đột phá tới rồi tiểu thành thánh vương cảnh giới. Thực lực mạnh mẽ lợi hại, hắn đều nhiều hơn lần suýt nữa bị giết chết điệu, có thể thấy được nguy hiểm trình độ. Còn không xuất thủ, Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước bước chậm, này yêu thú vẫn tại theo dõi hắn, nhất là kia đầu lang yêu. Lâm Phong cảm giác đối phương thật là muốn giết chết chính mình, tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Rốt cục, kia đầu lang yêu người đầu tiên động, giống như một đạo màu xám ảo ảnh giống nhau, căn bản thấy không rõ. Phong hệ căn nguyên lực dung nhập bên trong thiên đạo, mới xem như thánh vương tiểu thành. Lang yêu, sử dụng dung nhập đến thiên đạo trong phong lực lượng. Tốc độ có bao nhiêu nhanh? Căn bản khó có thể tưởng tượng. Ông, Lâm Phong cũng đồng dạng nắm trong tay phong lực lượng. Đột nhiên gian hướng tới phía trước liền xông ra ngoài. Xẹt qua một đạo đường cong. Muốn tránh đi cùng Lang yêu tiếp xúc. Không xong, gia hỏa này không ngờ muốn phá vây. Cự thần nham thần sắc ngưng hạ. Này Mộc Phong, cũng quá điên rồi. Này chín cái yêu thú, căn bản không thể phá vây. Phải chậm rãi thử. Quả nhiên, chỉ thấy kia Lang yêu không có cùng Lâm Phong va chạm, mà là đường vòng Lâm Phong phía sau. Táng, chỉ thấy một đầu già nua yêu vượn bàn tay nắm chặt. Trong khoảnh khắc Lâm Phong thân thể trực tiếp bị đại địa mai táng điệu đến. Này yêu vượn am hiểu căn nguyên lực lượng chính là đại địa. Hơn nữa lĩnh ngộ sâu đậm, tại tiểu thành yêu thánh tầng thứ tuyệt đối là thuộc loại phi thường lợi hại tồn tại. Theo đuổi này một hệ căn nguyên lực lượng viên mãn, một khi viên mãn, hắn có thể đủ nắm trong tay đại địa thiên đạo, trong thiên địa đại địa lực lượng. Toàn bộ vì hắn sở khống, do đó trở thành đại thành yêu thánh. Nhưng muốn một hệ căn nguyên lực lượng viên mãn, khó khăn quá lớn. Oanh, đại địa bạo liệt, chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh xuất hiện, quanh thân tắm rửa vô tận kiếm quang, xé mở hết thảy. Suy, Lang yêu lợi chảo bay thẳng đến Lâm Phong đầu xé rách mà đến. Nhanh, nhanh. Đó là một loại siêu cấp đáng sợ nhanh, làm cho người ta căn bản không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Chậm, Lâm Phong một chữ phun ra, trong nháy mắt quanh thân không gian tốc độ chảy giống như đều bị thả chậm đến. Chậm đến một loại đáng sợ trình độ, thật là lợi hại tiểu gia hỏa. Này yêu thánh chứng kiến một màn này thần sắc ngưng hạ. Phong bản nguyên, kiếm bản nguyên. Chậm bản nguyên, hắn nắm trong tay có ba loại căn nguyên lực lượng do đó đặt chân tiểu thành thánh vương cảnh sao. Hiển nhiên, này vài tôn yêu thú, đối Lâm Phong có một chút tôn trọng, muốn lĩnh ngộ một hệ căn nguyên lực lượng dung nhập thiên đạo khó khăn nhưng là phi thường đại. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy cường giả tại nửa bước thánh nhân cảnh không thể đột phá. Nhiều loại lực lượng, càng khó. Hơn nữa loại này khó khăn là càng đi sau càng khó. Nhất là muốn mấy cái này lực lượng viên mãn, lĩnh ngộ một hệ viên mãn, chính là đại thành thánh vương. Có chút vô cùng cường đại thiên tài nhân vật, trở thành đại thành thánh vương, tự lĩnh ngộ vài hệ viên mãn, uy lực vô cùng. Cái loại này đại năng giả là siêu cấp đáng sợ, bởi vì gì một hệ lực lượng viên mãn uy lực cũng siêu cấp khủng bố, lĩnh ngộ vài hệ người, đắc mạnh đến mức nào. Lâm Phong sở dĩ có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng, hơn nữa dung nhập thiên đạo, đều là bởi vì hắn đặc thù, hắn chúa tể chi đạo, hắn tại thế giới trong cơ thể, chúa tể lực lượng này, cho nên, kia trên cơ bản chính là căn nguyên tầng thứ, hắn chính là chúa tể. Cho nên một tầng này lần đối Lâm Phong mà nói, còn không khó, nhưng muốn viên mãn trong lời nói, khó khăn cũng rất lớn. Một hệ lực lượng căn nguyên, cùng ứng nghĩa, cùng đại đạo, hoàn toàn không ở đồng một cái tầng thứ. Bọn họ sáng tạo mà ra thánh pháp công kích, cũng cùng lực lượng này không ở một cái tầng thứ. Siêu việt vô số lần, yêu lang tốc độ bị thả chậm đến. Hắn cặp kia yêu dị con ngươi trong phóng xuất ra từng đợt ánh sáng lạnh. Phốc suy, chỉ thấy hắn há mồm nhổ, lại có từng đạo phong duệ vô cùng lưỡi dao sắc bén hướng tới Lâm Phong ám sát qua tới. Quá khứ, mỗi một đạo lưỡi dao sắc bén cũng lôi cuốn đáng sợ cơn lốc. Phát ra xé rách tiếng vang, giống như muốn đột phá chậm ý trói buộc. Nhưng mà Lâm Phong thực không muốn cùng hắn chính diện giao phong. Thân thể tiếp tục hướng tới phía trước đánh sâu vào mà đi. Nhanh, phong lực lượng, tái có thêm nhanh. Tốc độ của hắn, chính là lưu quang. Chạy đi đâu, đột ngột gian, Lâm Phong cảm giác trên người nhiều ra mấy trăm lần trọng lực. Mời tốc độ của hắn đột nhiên gian chậm xuống dưới, khiến cho trong lòng hắn run lên. Này cũng là đại địa căn nguyên lực lượng nhé. Thật cường đại, tới rồi này tầng thứ. Không có người dễ trêu chọc vật. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.